Chương 412, Dũng tuyển tương báo. Tốt ta dẫn đội tướng quân QNZ từ bỏ mình thận trọng cùng cao ngạo, thất bại thở dài một cái đồng ý nói, có lẽ, chúng ta cờ ơn lờ hệ lản hiệu trợ giúp, bất quá, nhân tình này, chúng ta nhất định sẽ trả lại kia cái gì đổi nhân tình này, chúng ta thiếu, coi như không tốt trả phạ lẹt lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói. Bây giờ hệ lản hiệu cường thịnh có thể thấy được chút ít, nhưng bọn hắn tinh linh tộc lại là đã cùng đổ mặt lộ. Đừng nói bọn hắn không sai biệt lắm đã tổn thất hầu như không còn, liền xem như thời kỳ toàn thịnh, có thể cho hệ lạn hữu cái gì đâu người ta có cường đại như vậy vũ lực, QNZ có nhiều như vậy vật tư, nghiễm nhiên đã là một cái siêu cấp đế quốc, làm sao lại tùy tiện để tinh linh tộc trả hết như thế một ơn huệ lớn bằng trời mà bây giờ tinh linh tộc đâu có thể làm cái gì lần nữa phát động tộc nhân, giúp hệ lạn hữu đế quốc đánh đông dẹp bắc không nói đến hệ lạn hữu đế quốc có nguyện ý hay không dùng. Tinh linh tộc bộ đội, bởi vì người ta QNZ có cường đại lực lượng quân sự coi như hệ lản hiệu nguyện ý dùng tinh linh tộc bộ đội, nhưng tinh linh tộc còn có bao nhiêu nguyện ý tiếp tục đánh trận người bọn hắn là bởi vì chiến bại mới chạy nạn đến đây những người còn lại bên trong, không ít đều là nản lòng thoái chí, cũng không có đối thắng lợi chấp nghiệm. Loại này quân đội đã không có nhuệ khí, QNZ không phát huy ra toàn bộ thực lực, muốn tới làm gì dùng có thể cực kỳ không khách khí nói. Trước đó tinh linh tộc cao ngạo kia là quen thuộc kia là tôn nghiêm, hiện ta y bo nở hà nở chính mình cũng phát hiện, mình đã không có lại cao ngạo đi xuống tư bản. Những ngày gần đây, bọn hắn tận mắt thấy hệ lản hiệu 300 khung B-17 máy bay ném bom lên đỉnh đầu bay qua, đi hoanh tạc gác ma khu chiếm lĩnh hùng vĩ cảnh tượng. Bọn hắn QNZ kiến thức qua pháo hỏa tiễn bộ đội vạn tên cùng bắn dáng vẻ, bọn hắn còn nghe ủ ủ tiếng pháo ngày đêm không ngừng. Bọn hắn còn thấy được lại một lần nhằm vào ma pháp chi nhãn nổ hạt nhân. Hiện tại, bọn hắn đã chết lặng, bọn hắn rốt cục ý thức được, cái này hệ lạn hiệu đế quốc cùng trong miệng người khác hình dung mạnh như nhau lớn, tại đế quốc này quân đội trên thân, bọn hắn nhìn thấy một năm trước chính mình. Khi đó bọn hắn, tin tưởng vững chắc cuộc chiến tranh này thắng lợi thuộc về tinh linh tộc, bọn hắn tin tưởng mình cường đại, tin tưởng mình có thể chiến thắng ác ma. Giờ này khắc này bọn hắn đã không tin những thứ này, bất quá bọn hắn nhìn thấy hệ lạn hiệu người vẫn như cũ tin tưởng vững chắc những này, mà lại bọn hắn có tin tưởng vững chắc những này lý do. Cùng lắm thì ta mang theo quân đội của ta, vì bọn họ chinh chiến ác ma dù sao chúng ta đều là nát mệnh một đầu, chết như thế nào đều là chết ta không quan tâm tóm lại không nợ bọn hắn ân tình liền tốt kia tinh linh tộc tướng quân ngự khí kiên định nói. Thời gian 5 năm đế quốc này từ thành lập đến bây giờ, còn không có thua qua phạ lẹt lắc đầu. Quân đội của bọn hắn bên trong thậm chí đều không có ma pháp sư quân đoàn cái này biên chế ngươi cảm thấy, hắn sẽ đối với một cái tinh linh quân đoàn cảm thấy hứng thú sao ai kia tinh linh tộc tướng quân cũng là sắc mặt xám xịt, trong tay nắm lấy một cái trong suốt đóng gói bánh mì, đặt mông ngồi ở trên một khối nham thạch, đối tinh linh tộc thiếu người ta một phần nhân tình to lớn cảm thấy xấu hổ. Lúc trước tinh linh tộc, vậy nhưng vẫn luôn là bố thí một phương bọn hắn đã từng dịu dắt qua nhân loại. Trợ giúp nhân loại chống cự ác ma xâm lấn nhưng là bây giờ, tựa hồ hết thể tất cả phản rồi tới. Hắn không phải mù lòa, đương nhiên có thể nhìn thấy. Người lùn tiếp tế tinh linh tộc đi ngang qua bộ đội những cái kia đồ ăn, kỳ thật đều là tại nhân loại ngầm đồng ý hạ phát ra. Trong doanh địa có hễ lản hiệu công binh, QNZ có hiến binh duy trì trật tự đội duy trì trị an, nếu như bọn hắn không đồng ý, đương nhiên sẽ không có người lùn có thể lấy được nhiều như vậy ăn đồ vật. Mà lại, liên tục hơn 10 ngày, mỗi ngày hệ lạn hiệu còn có gở dị kín đều sẽ phát động đại quy mô công kích tác chiến, hiểm hộ tiến vào gở dị kín tinh linh tộc còn có tộc người lùn. Hệ lạn hiệu pháo kích cơ hồ liền không có ngừng qua, máy bay ném bom QNZ là mỗi ngày xuất động, phi cơ tấn công tại phụ cận không ngừng xoay quanh. Còn có kia một cỗ sắt bên một cỗ xe tăng, xe bọc thép, cùng pháo tự hành, bảo hộ tại nạn dân đội ngũ cánh, cung cấp kiên cố bảo hộ. Cùng nhân loại kia đại đội trưởng cam kết đồng dạng, nhân loại xác thực bảo đảm an toàn, để tinh linh tộc thông qua ma pháp chi nhãn phụ cận thời điểm, không có nhận đến bất kỳ uy hiếp gì. Trên một điểm này, tinh linh tộc tuyệt đối là dính tộc người lùn ánh sáng. Cho nên, tinh linh tộc người QNZ nhớ kỹ khoản này ân tình càng là người cao ngạo, càng là sẽ ghi lại người khác đối ân tình của mình. Cái gọi là tích thủy chi ân ổn thỏa dũng tuyển tương báo, đặt ở tinh linh tộc bên này. QNZ là đồng dạng đạo lý. Những này đã từng cao ngạo lấy chủng tộc, quan sát nhân loại chủng tộc, hôm nay, tại lấy được ăn đồ vật, uống đồ vật về sau, trên mặt biểu lộ đều có biến hóa rất nhỏ. Cái này tại cắn một cái bánh mì về sau, tinh linh tộc tướng quân ngồi tại trên tảng đá, hít sâu một hơi nhìn lấy trong tay bánh mì, cuối cùng rất là khiếp sợ bình luận, mặc dù hương vị không được tự nhiên, nhưng là không tính khó ăn a. Tinh linh tộc QNZ có bánh mì, bọn hắn tiếp nhận thiên nhiên quà tặng, tự nhiên QNZ ăn ngũ cốc, chế tác rất nhiều kinh điển mỹ thực. Trước đó mỹ thực của bọn họ đều là lấy tự nhiên mới mẻ lấy sưng, rời đi rừng rậm, rời đi chỗ bọn họ sinh hoạt, QNZ liền không khả năng lại làm được cái gọi là tươi mát tự nhiên mới mẻ mỹ vị. Trên đường đi bọn hắn ăn đồ vật đều rất bình thường NZ, bởi vì phải gấp lấy đi đường, lại muốn lưu tốt ma pháp đến bởi vì đối với chiến đấu, cho nên bọn hắn căn bản là không có cách đi tìm ra dáng nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại, ăn vào hệ lản hữu cung cấp công nghiệp sản xuất ra bánh mì, tục khí đóng gói bên trong, bánh mì vờ ơ y ma hương vị coi như không tệ. Cái này để tinh linh tộc tướng quân có chút chấn kinh, hắn không tự chủ được nhìn một chút trong tay bánh mì, đôi cái khác đồ ăn lòng hiếu kỳ càng đậm mấy phần. Đu nở dê vờ ơ y a mặc dù cực kỳ mặn, bất quá thứ này hương vị cũng không tệ lắm a. Biết rõ lạp xưởng hun khói là tại mô phỏng loại thịt, nhưng là ăn ở trong miệng lại răng môi lưu hương phạ lẹt. Một bên nhai nuốt lấy lạp xưởng hun khói, một bên tán đồng nói. Nuốt xuống một ngụm về sau, hắn tiếp tục nói, ta cái này đi gặp thứ 9 tập đoàn quân 7 cái kia nữ tướng quân, nàng khẳng định có thể giúp chúng ta nghĩ ra biện pháp, giúp chúng ta cũng làm một chút lều vải, cùng một ít thức ăn đồ vật, thật tốt để chúng ta đường xa mà đến tộc nhân, ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày lại tiếp tục đi về phía đông. Ta cùng ngươi đi nếu như bọn hắn cần, ta liền hướng bọn họ nói xin lỗi là ta nói. Không cần trợ giúp của bọn hắn, ta thừa nhận ta sai rồi, chúng ta cờ ơn nở, mà lại cực kỳ cờ ơn nở nhìn phía xa tụ cùng một chỗ ăn cùng khoản bánh mì tinh linh tộc tộc nhân, tinh linh tộc tướng quân buồn bực nói. Trên thực tế, Cáp Lợn Nạ thật đúng là không nghĩ lấy tinh linh tộc cái gì xin lỗi. Bởi vì nàng hiện tại chính đang cho thỏa đáng mấy chuyện phiền não. Chuyện làm thứ nhất chính là, phụ thân của nàng lấy thân thể khó chịu làm lý do. Mời nàng sớm ngày trở về xì dịt chuyện này không cần đoán cũng có thể nghĩ đến, đây là tại buộc nàng mau trở về đem Hoàng Phi vị trí ngồi vững. Chuyện này nàng mặc dù đã nghĩ kỹ, cùng vị vị ẩn hôn quen thuộc về sau, nàng liền đã hiểu rõ vật mình muốn đến tột cùng là cái gì. Nàng cảm thấy hiện tại một mình đảm đương một phía, chỉ huy thứ 9 tập đoàn quân bầy nàng, là có thể đi trở về thành vì đế quốc Hoàng Phi. Nhưng là nàng còn chưa kịp rời đi, chuyện thứ hai liền đem nàng cho kéo lại. Chuyện thứ hai, cũng không phải là việc tư mà là công sự vì nên đón người lùn cùng tinh linh tộc nạn dân. Thứ 9 tập đoàn quân 7 không thể không hướng Tây tấn công mạnh, hiểm hộ những này nạn dân an toàn tiến vào gờ dị kỳn. Kết quả là, làm tư lệnh quân nàng, hiện tại mỗi ngày đều muốn lật xem vô số báo cáo, xác định súng ống đạn được bổ sung còn có tiêu hao, từng cái quân, từng cái sư, thậm chí là từng cái đoàn thúc đẩy vị trí có thể xử lý tốt những này phức tạp quân sự vấn đề. Đã là nàng thiên phú siêu quần. Loại thời điểm này nàng đương nhiên không thể tự tư rời đi, kết quả là hôn nhân đại sự của nàng, cũng chỉ có thể lại sau này kéo. Nàng ảo nào phát hiện, mình tùy hứng một lần, liền đem mình từ Hoàng Phi, tùy hứng đến Tam Hoàng Phi. Làm không tốt, nàng nếu là chậm thêm 2 ngày trở về, tứ Hoàng Phi vị trí đều giữ không được ai biết, bản sự kia lớn đến để nàng tâm phục khẩu phục, thậm chí có chút trột dạ đế quốc hoàng đế. Đối mỹ nữ kia là ai đến cũng không có cự tuyệt trạng thái. Cái này nếu là sơ ý một chút, lại đến cái gì tinh linh muội tử, người lùn diễm phụ, lẫn nạ cảm thấy mình ngay cả tiến 5 vị trí đầu đều chưa hẳn có nắm chắc. Phụ thân của nàng tại cho nàng tư nhân trong phong thư, thế nhưng là rất có mục đích nhấn mạnh, mấy cái địa vị tôn quý danh môn đại tộc, đều chính đang nỗ lực đem đích nữ đích tôn nữ nhét vào trong hoàng cung. Cái này khiến lỡ nạ cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có. Trước đó nàng không nóng nảy, kia không phải là bởi vì không có Jessica cùng vì vị ẩn sao. Chuyện thứ ba, kỳ thật và viện trợ vật tư có nhất định quan hệ. Bởi vì tinh linh tộc không muốn những này cứu viện vật tư, cho nên người lùn bên kia cầm cái đầy bồn đầy bát, thậm chí còn một chút còn thừa. Nhưng những này cứu viện vật tư là cho người lùn cùng tinh linh tộc toàn thể chuẩn bị, nói cách khác. Nếu như tinh linh tộc đồng dạng thu nhận những này cứu viện vật tư, kia cứu viện vật tư trên thực tế là thiếu, mặc dù không thể nói thiếu rất nhiều, nhưng trên thực tế vật tư là không dư giả, còn cần từ những địa phương khác không ngừng điều phối cùng bổ sung mới được. Phần công tác này, Cáp Lợn Nạ QNZ tại tự mình lo liệu, bởi vì cũng chỉ có nàng có thể đảm nhiệm làm việc như vậy. Hệ Lạn Hữu mười mấy cái tập đoàn quân cùng tập đoàn quân bảy các quan chỉ huy, tại cứu tế điều hành phương diện có thể so sánh lợn nạ cũng không nhiều. Giờ này khắc này, lợn nạ ngay tại chui tại trong đống văn kiện, chợt nghe phó quan gõ cửa tiến đến, đối nàng báo cáo, tư lệnh quan các hạ tinh linh tộc phạ lẹt tướng quân thỉnh cầu gặp ngài cùng hắn cùng đi, còn có cái kiệu tiêu ngạo ra hỏa. Bọn hắn tới làm cái gì đoán chừng là đến muốn vật liệu ai lượng công việc lại tăng lên lù cờ na ho là cái cuối cùng a lợn nạ đưa tay vướt vướt tóc của mình, khổ não cảm khái nói. Vậy ta cự tuyệt bọn hắn liền nói tư lệnh quan ngài hôm nay đi tiền tuyến phụ tá nhẹ giọng cho lợn nạ một lựa chọn. Lợn nạ khoát tay háo, một lần nữa điều chỉnh một chút mình trạng thái, lúc này mới lên tiếng nói, được rồi để bọn hắn vào đi nếu có thể, để bọn hắn cũng có thể là hệ Lạn Hữu hiệu lực. Đây mới là bệ hạ phân ưu đi.